Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 333, một trận trò chơi một trận mộng. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm cho là mình nhận lầm người. Nhưng boss tên bên trên thật to Tâm Trúc hai chữ lại rõ ràng nói cho hắn biết. Đây chính là Tâm Trúc. Chẳng lẽ nàng cũng bị hút vào trong trò chơi? Không không, lý trí nói cho Lâm Phi Phàm. Này là không thể nào. Nếu cái kia Tâm Trúc là sau cùng boss, trò chơi này 89 phần 10 cùng nàng có quan hệ. Này liền là của ngươi phản kích sao? Tâm Trúc, Lâm Tiểu Phàm đi tới. Trên đầu toát ra khung chat. Tại trò chơi này bên trong, Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn là song nhân vật chính. Lâm Tiểu Phàm làm chiến sĩ cũng là đội trưởng. Tự nhiên muốn cái thứ nhất đứng ra. Hừ hừ. Ta biết các ngươi cũng là tu sĩ. Nếu là tu sĩ, chúng ta liền muốn dựa theo tu sĩ phương thức tiến hành quyết đấu. Tâm Trúc trên đỉnh đầu toát ra khung chat. Đây là cái gì tu sĩ quyết đấu? 2D vẽ tay RPG quyết đấu. Đừng nói giỡn. Miêu Tiểu Lệ thế nhưng là không phục. Ta ngược lại thật ra cảm giác như thế thật có ý tứ. Tràn đầy hoài cựu cảm giác. Làm người Nhật Bổn. Anh Tuyết Dạ cũng là hết sức ưa thích. Đây là cái gì quyết đấu? Người lập tức thì sẽ biết. Hình ảnh đột biến. Vốn chỉ là 2D trò chơi đột nhiên biến thành tinh khiết 3D. Tất cả nhân vật đều một lần nữa trải qua HD xây mô hình. Thậm chí còn cung cấp mắt trần 3D đặc hiệu. Nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho Lâm Phi Phàm có mảy may xúc động. Chân chính cảm động hắn. Là trong trò chơi 5 cái vai trò vậy mà toàn bộ biến thân. Vốn là một thân quần áo ở nhà cổ nhã đổi lại nàng tu sĩ giám sát thành viên bộ. Vũ khí trong tay cũng theo súng ngắn đã biến thành súng trường. Vốn là bộ váy Miêu Tiểu Lệ thì đổi lại một thân cung trang. Thuần trắng mà lại hoa lệ. Bên người còn mang theo vầng sáng đặc hiệu. Ăn mặc quần jean cùng tay áo dài áo thun Cốt Thiên Hồn một lần nữa đã biến thành trước đó mái tóc. Đen dài bện thành quần trang dáng vẻ. Mà lại thuộc tính bên trong còn tăng lên một đầu. Quỷ, Lâm Tiểu Phàm biến thân đơn giản nhất. Liền là nhện yêu tinh tơ lụa chế phục khôi phục thành hình thái chiến đấu. Nhưng, Lâm Phi Phàm căn bản không liền không có đưa ánh mắt lãng phí ở các nàng bốn cái trên người. Hắn ánh mắt vẫn luôn gắt gao đóng ở Anh Tuyết Dạ trên thân. Trò chơi này là ai khai thác Lâm Phi Phàm không biết. Thế nhưng hắn lại biết, trò chơi này developer nhất định thật sâu hiểu được Trạch Nam Tâm. Biến thân thời điểm quả tung bay vừa đúng đem màn ảnh dừng lại tại từng cái vị trí then chốt bên. Trên, đúng vậy, khiến cho ta nhìn thấy đi. Cái kia Anh Tiết Dạ hình thái chiến đấu. Các nữ sĩ các tiên sinh. Cái kia để cho ta chờ mong đã lâu. Hơi mờ, thật mong, có thể đụng tay đến. Dài khoản quần áo thủy thủ. WTF. Vẫn là TM quá gối. Còn đó là loại kia đất bỏ đi màu lam. Này màu sắc khiến cho Lâm Phi Phàm lập tức về tới hắn chưa bao giờ trải qua những năm 80. Khi đó Nhật Bản dân phong thuần phác. Váy đều hận không thể đến chân mắt cá chân. Ngựa đan a. Sao có thể như thế lừa bịp. ITM đi ăn mặc dài như vậy váy đến chiến đấu a. Trò chơi này developer ngươi cút ra đây cho ta. Chúng ta được thật tốt nói chuyện. Người này lớn tuổi lập trình viên phải là có bao nhiêu hoài cựu mới nghĩ đến muốn mặc lấy thứ này. Chiến đấu a, dù như thế nào, Anh Tuyết Dạ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đổi lại như thế một tiếng càng thêm giữ gìn trang phục bát. Đầu chiến đấu, Lâm Phi Phàm vỗ vỗ mặt mình. Dùng sung mãn nhiệt tình đầu nhập vào lần chiến đấu này bên trong đi. Dù như thế nào, mắt của mình phúc là nhỏ. Trước đêm các nàng liền đi ra mới là khẩn yếu nhất. Nhưng mà, khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, cái này boss vậy mà không hiểu thấu tốt đánh. Dây dưa không đến 10 cái hiệp, nàng lại bị đánh bại. Chẳng những Lâm Phi Phàm thật bất ngờ, Liên Tâm Trúc cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng căn bản không nghĩ tới. Đám người này bùng nổ đã vậy còn quá cao. Mà để cho nàng càng thêm không nghĩ tới chính là. Đám người này tạo thành vậy mà như thế phức tạp. một cái tu sĩ giám sát thành viên, một cái đại yêu, một cái quỷ tộc, một cái không hiểu thấu nữ tu sĩ, còn có một cái Nhật Bản đại yêu. Đám người này tại thế giới hiện thực bên trong, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể nhẹ nhõm đối phó nàng. Nhưng nơi này là thế giới trò chơi, hẳn là dựa theo quy tắc của nàng tiến hành. Kỳ thật này đã coi như là màu xám khu vực. Tâm Trúc thập phần lo lắng tu sĩ kia giám sát thành viên biết chuyển ra thân phận của mình ép nàng. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, các nàng vậy mà thành thành thật thật quá quan đi. Chẳng lẽ, trò chơi này vẫn rất đối khẩu vị của các nàng. Sự tình vẫn phải vài ngày trước nói lên. Nhân khí sụt giảm, Tâm Trúc trực tiếp trạng thái cũng hết sức hỏng bét. Cái này khiến sự nổi tiếng của nàng tiến một bước rơi xuống. Mặc dù thu nhập cũng không có giảm xuống quá nhiều, nhưng nàng là tu sĩ, thu nhập loại sự tình này nàng cũng không thèm để ý. Nàng càng thêm để ý là nhân khí mang ý nghĩa tín ngưỡng, mà tín ngưỡng mang ý nghĩa tu vi. Mặc dù những này khán giả tín ngưỡng cũng không ổn định, nhưng dù sao cũng là đến không, lại không cần giao ra cố gắng của mình, sao có thể làm cho nàng tùy tiện buông xuống. Thời gian dài như vậy đến nay, Tâm Trúc đều không có có biện pháp gì tốt lắm để trấn nhân khí. Dù sao tiểu hồn cùng tiểu phàm tỉ muội trực tiếp bán điểm nhiều lắm. Các nàng một cái thanh thuần, một cái gợi cảm, một cái trò chơi kỹ thuật tốt, một cái tiết mục ngắn tốt. Mà đoạn thời gian gần nhất đến nay, các nàng còn bắt đầu ca hát. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, các nàng ca hát vậy mà cũng không tệ. Ở cái này lớn trực tiếp thời đại, làm nữ chủ bá hết thảy bán điểm các nàng đều có. Này còn thế nào cùng với các nàng liều? Kỳ thật không đơn thuần là nàng. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Nhiễm Hàn học viện những này trên mạng đỏ các tu sĩ cả đám đều sầu mi khổ kiểm. Lúc trước một cái Tâm Trúc còn chưa tính. Dù sao tất cả mọi người là đồng học, này chỉ có thể nói rõ học viện dạy học chất lượng cao. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện tiểu hồn cùng tiểu phàm vậy mà cũng có thể tùy tiện ngược bọn. Hắn, này nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của các nàng. Đồng thời, chuyện này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng Nhiễm Hàn học viện danh dự. Thế là, ngay tại ngày nào đó, thật sự là không có biện pháp Tâm Trúc chủ động đi tìm kiếm giáo sư trợ giúp. Mỹ Lệ truyền thụ cho Tâm Trúc một khối ổ cứng di động. Sau đó thấp giọng nói. Đây là một cái pháp thuật trò chơi, làm ngươi thi triển về sau, có thể làm cho ngươi trở thành trò chơi sau cùng boss. Để bọn hắn trở thành nhân vật trò chơi, ngươi có khả năng tùy ý thiết trí độ khó, thậm chí có khả năng vĩnh viễn đem các nàng kẹt ở trò chơi này bên trong. Đương nhiên ta không đề nghị ngươi làm như vậy, ngươi chỉ cần cho các nàng một chút giáo huấn liền tốt. Nhớ kỹ, ngươi chưa có tới này. Ta cũng chưa từng đã cho ngươi bất kỳ kiếm tây, có truyền thụ cho đồ vật, Tâm Trúc cũng liền đã nắm chắc. Thế là, ngay tại hai ngày trước, Tâm Trúc quả quyết khởi động trò chơi này, đồng thời đem trò chơi này khách hàng mang thông qua pháp thuật đẩy đưa đến tiểu hồn cùng tiểu phàm. Trước mặt, nhưng này lúc tại trong phòng giải trí cũng không chỉ là nhỏ hồn cùng tiểu phàm. Miêu Tiểu Lệ, Cổ Nhã cùng anh Tiết Dạ đều tại. Thế là các nàng liền bị cùng một chỗ hút vào này trong trò chơi. Trò chơi này ngay từ đầu độ khó là dựa theo tiểu hồn cùng tiểu phàm hai người thiết trí. Tâm Trúc cũng không biết vậy mà lại hô phần Phật tiến đến 5 người. Kết quả vậy mà làm cho các nàng thuận lợi thông quan. Cái này sao có thể được? Đã sắp bị tức nổ tung, Tâm Trúc lập tức phát động trò chơi này nhất vô lại địa phương. Ha ha ha. Ngươi cho rằng như thế liền kết thúc rồi à? Còn rất sớm đâu. Nhanh thu thập càng nhiều vật phẩm tới giải tỏa ta hình thái thứ hai đi. Ha ha ha. Thế là, trò chơi vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu. Ăn ngay nói thật, ta có một loại muốn giải khai phong ấn cưỡng ép quá quan dục vọng. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy. Khó chịu, tốt nhất biệt, bởi vì như thế thì tương đương với ngươi thua cho nàng. Lâm Phi Phàm nói, ta đương nhiên biết, tại kẻ địch thiết trí trong bẫy đưa nàng đại bại, đây mới là thoải mái nhất. Miêu Tiểu Lệ quệt mồm, trên mặt thế nhưng là một chút cũng không có thoải mái ý tứ.